Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 1695. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên gật đầu nói, được. Vậy chúng ta đi ra ngoài xem thôi. Đúng lúc ta cũng muốn đến phủ thành chủ. Hai người trong lúc nói chuyện đã đi ra tu luyện đình viện, đi thẳng đến phủ thành chủ. Trên đường Dương Bách Xuyên nói cho Tiểu Hòa Thượng chuyện mình và Từ Thất ký hợp đồng sinh tử mãi cho đến sau này. Hơn nữa còn bàn bạc với Tiểu Hòa Thượng tạm thời ở lại ở thành tán tu, hỏi thăm những bằng hữu ở trái đất kia. Trước tiên chưa đi Châu Trung Sơn, hắn hỏi ý kiến của Tiểu Hòa Thượng. Sau khi Tiểu Hòa Thượng nghe Dương Bách Xuyên nói lại xong, miệng lập tức biến thành hình dạng chữ O, hồi lâu mới nhìn Dương Bách Xuyên như quái vật. Hồi lâu sau, Tiểu Hòa Thượng mới thở dài một hơi, nén giận nói. A-di-đà Phật, lão đại, ngươi chơi cũng quá kích thích đi. Bọn ta mới bế quan tu luyện một chút, ngươi đã thắng được 100 vạn linh thạch, còn có một bộ đình viện, một chức vị phó thành chủ. Nếu là ở trái đất, ngươi chính là điển hình một đêm giàu có, nhà giàu mới nổi nha, khụ khụ. Cá cược cũng chỉ có hơn 50 vạn linh thạch, chức vị phó thành chủ cũng chỉ là một chức vụ hư danh mà Lê Nặc cho dùng để trả nợ, ngược lại đình viện thực dụng. Từ nay về sau, chúng ta cũng tính là có điểm dừng chân ở Sơn Hải giới. Nhân tiện, đề nghị vừa rồi của ta, anh nghĩ sao? Tạm thời ở lại thành tán tu trước, chờ chúng ta tìm được những người khác lúc đầu ở bí địa núi Trường Bạch rồi nói sau. Bây giờ ta nghĩ lại, có lẽ mấy đại tông môn của giới võ cổ đều bị không gian phong bạo đưa đến Sơn Hải giới cũng không chừng. Dương Bách Xuyên liếc mắt nhìn Tiểu Hòa Thượng mà nói, đúng, ta cũng nghĩ như vậy. Hơn nữa, lão đại, ngươi có từng nghĩ tới, bảo tàng Gia Cát Gia kia sao lại tốt như vậy? Cho dù bọn họ nói chỉ cần huyết mạch gia tộc Gia Cát là có thể mở ra bảo tàng Ngọa Long gì đó, nhưng ai mà biết mở ra được không? Hơn nữa, cho dù mở ra được cũng không biết tình huống bên trong như thế nào, nếu thật sự dễ dàng như vậy, trong mấy trăm ngàn sông dài khó mà từng gia tộc khác không đến thử qua. Cho nên ta muốn nói, chúng ta muốn giúp Gia Cát huynh đệ thì chắc chắn phải trợ giúp, nhưng điều kiện tiên quyết là chúng ta nhất định phải tăng tu vi lên, có thực lực mới có thể giúp. Về phần tạm thời chúng ta ở lại trước, chờ sau khi tu vi tăng lên, cũng chờ chúng ta tìm người thân bằng hữu ở trái đất rồi nói sau, đây mới là trọng điểm trước mắt. Lão đại, người nghĩ đi, chúng ta đi tới Sơn Hải giới cũng gian nan như thế, những người khác đều không quen thuộc với Sơn Hải giới. Bọn họ chẳng phải càng gian nan hơn sao? Việc cấp bách trước mắt vẫn là tìm người quan trọng hơn, đường để sau này trở về. Ta tin không chỉ có một con đường mà Sơn Hải kết nối với trái đất, chúng ta chắc chắn sẽ tìm được. Ngươi nói đúng không? Tiểu Hòa Thượng xoay ngón tay phân tích cho Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên nhìn Tiểu Hòa Thượng nói, Tiểu Phàm, được đấy, nhìn không ra, đầu ngươi còn rất dễ sử dụng, phân tích đều đúng. Không sai. Ngay từ đầu ta cũng nghĩ đơn giản, nhưng hôm qua Lê Nặc nói với ta những chuyện kia, bây giờ ngươi lại cùng suy nghĩ với ta, chờ Gia Cát huynh đệ xuất quan, chúng ta tìm huynh đệ bọn họ bàn bạc, tạm thời ở lại thành tán tu, cố gắng tăng tu vi lên mới là vương đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra nhìn lại tu chân giả kim đan ở Sơn Hải giới, cùng lắm chỉ là hơi mạnh mà thôi, tóm lại nơi này là thiên hạ của cao thủ cảnh giới Nguyên Anh. Cho nên chúng ta nhất định phải cố gắng, ít nhất cũng phải có tu vi kim đan hậu kỳ mới có thể tự bảo vệ mình. Xa không nói, chỉ nói ngày hôm đó thành tán tu đại chiến một trận, ai có thể ngờ một thành tán tu có hơn 10 cao thủ cảnh giới Nguyên Anh xuất hiện, càng có gì mà 3 vạn kim đan thành danh thực khủng bố. Chỉ có mấy người tu vi nhỏ bé như chúng ta bây giờ mới không đủ nhìn, lải nhải với Tiểu Hòa Thượng cả đoạn đường, nói chuyện bất chi bất giác đã đến phủ thành chủ. Dựa theo lời dặn dò hôm đó của Lê Nặc, nếu Dương Bách Xuyên bằng lòng làm hữu thành chủ thành tán tu thì hắn hãy tới tìm tả thành chủ Lý Gia Diệu. Lý Gia Diệu sẽ sắp xếp mọi thứ, bà nói lời giữ lời. Dương Bách Xuyên cũng biết tam đại thành chủ của thành tán tu, nòng cốt chân chính là Lê Nặc, trái phải hai chức vị thành chủ. Thực ra chỉ có một tả thành chủ Lý Gia Diệu mới là tâm phúc thật sự của Lê Nặc. Về phần hữu thành chủ, theo quan sát thì hoàn toàn chỉ là chức vị quản lý tục vật. Nghe nói tất cả tài vụ gì gì đó của thành tán tu đều do hữu thành chủ quản lý, thật sự không có thực quyền chân chính. Từ ngày đó, Dương Bách Xuyên mới hiểu được, Lý Gia Diệu mới là người đệ nhất thành tán tu dưới trướng Lê Nặc, bởi vì hắn trưởng quản thành vệ. Sở dĩ giao tài vụ cho Cao Thịnh Thiên, Có lẽ là Lê Nặc cố ý làm vậy để dụ dỗ huynh đệ nhà họ Cao. Hiện giờ hắn trở thành Hữu Thành chủ, điểm này phòng chừng thật đúng là hư đầu. Mặc kệ như thế nào, trước tiên phải ở lại thành tán tu, coi như chỉ là một chức vụ hư danh. Dương Bách Xuyên cũng muốn, bởi vì hắn muốn thu thập các tin tức trên mọi phương diện, cũng có lợi cho việc tìm hiểu tin tức tìm người. Ở chức vị phó thành chủ hư danh không tốt như vậy, chút quyền lợi này chắc là vẫn có. Vì vậy, điều đầu tiên sau khi xuất quan ngày hôm nay chính là đến bái phỏng tả thành chủ Lý Gia Diệu. Đại thành chủ Lê Nặc thành tán tu không còn ở đây, tả thành chủ Lý Gia Diệu chính là người đệ nhất. Cách chương